5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, chương 203, học bay bánh. Thần thần là tuyệt thế thiên tài. Hoa, thần thần ngươi thật nhiều quần áo a, còn có thật nhiều nhỏ con rối. Đa đa vừa tiến vào tô thần gian phòng liền kinh ngạc trừng mắt. So sánh nàng bất quá tầm 10 mét vuông công chúa phòng. Tô thần gian phòng gần 30 mét vuông, đồ chơi khu, bàn đọc sách còn có nhỏ võng, liền liên y tủ đều là nàng gấp 2 lớn, mà lại bên trong còn bày đầy thứ một ngày lúc đến Trương Mỹ Huệ đặt quần áo. Tô thần cộc cộc cộc đi qua đem tiểu hồ ly con rối cầm lên. Đa đa tỉ tỉ, đây là đưa cho ngươi. Hoa, thật đáng yêu tiểu hồ ly. Đa đa vui vẻ ôm nhìn kỹ một chút. À, đây là chính thần thần kẹp nhỏ con rối sao? Tô thần điểm điểm cái đầu nhỏ. Cái này tiểu hồ ly cùng đa đa tỉ tỉ đồng dạng xinh đẹp. Tiểu gia hỏa nói xong cẩn thận nghiêm túc. Đem kia bồn nhiều thịt đặt ở trên bàn sách. Lại lôi kéo đa đa xuống lầu. Đa đa tỉ tỉ, nhóm chúng ta chơi với nhau đu dây. Tốt lắm. Hoàng lôi bọn người xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xem. Đa đa cùng tô thần cùng một chỗ ngồi tại đu dây trên đi lại nhịn không được lắc đầu mỉm cười. Từ trinh tới thời điểm trong tay bưng lấy một chậu hoa lan. Mừng đến Lục Nguyên Anh nói nhiều với hắn mấy câu nói. Cái này bồn kiến lan phẩm tướng không tệ a, sẽ chọn, hiểu hoa, Lục lão ngài quá khen rồi. Ta chính là tìm cái hiểu hoa người trong nghề hỗ trợ chọn. Hắn cũng ưa thích hoa lan. Từ trinh nói quay đầu xem tô thần. Nhìn thấy bọn hắn đang chơi đu dây. Lập tức đi lên đẩy một tay. Trêu đến hai người hoa hoa kêu to. Lần lượt, Hà Kính, Bành Bằng, Tiểu Cúc, Tiểu Phong thậm chí còn có Hoàng Tiểu Đào cũng tới. Vương Thông Thông là cuối cùng áp trục tới. Hắn mang đến một cái bay bánh sư phó. Hoa, bay bánh sư phó biểu diễn lúc tô thần nháy mắt một cái không nháy mắt. Trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ. Chờ bay bánh hoàn thành tiểu gia hỏa bất chấp ăn. Ba ba dắt lấy bay bánh sư phó quần áo. Ca ca, người có thể dạy thần thần sao? Vương Thông Thông cười ha ha. Thần thần muốn học khẳng định có thể nha. Tiểu tử ngươi. Mỗi lần cũng chỉ bịp bợm, Lục Nguyên Anh ngoài miệng nói như vậy, khóe môi hơi câu, nhà chúng ta thần thần chính là lòng hiếu kỳ quá thịnh vượng. Không không qua chính là một cái bay bánh sao? Khẳng định không làm khó được thần thần. Lục Thương Thành nâng chán, từ khi thần thần sau khi về nhà, hắn quen thuộc nghiêm túc trưởng bối không thấy, từng cái giống như thần thần những cái kia thần mẹ. Luôn luôn không phân trường hợp, không não thổi. Cũng may, đúng thế, nhóm chúng ta thần thần học đồ vật rất nhanh. Nói chuyện chính là Hoàng Lôi. Hà Kính, nhìn xem, hiện tại liền muốn bắt đầu vào tay. Thủ pháp có chút vụng về, nhưng là rất ổn a. Hoa, nhóm chúng ta thần thần thật rất lợi hại a. Bay lên, loại này địa ngục độ khó. Cũng chỉ có thần thần có dũng khí thử. Bành Bằng nói như vậy. Lục Thương Thành có như vậy một nháy mắt mộng bức. Ngay sau đó hắn mới hậu chi hậu giác. Không chỉ là gia gia cùng cha mẹ không não thổi. Sợ là nhận biết thần thần cũng đồng dạng không não thổi a. Tô thần chính nghiêm túc học tập lúc. Trong sân truyền đến thanh âm quen thuộc. Thần thần ngươi có nhà không? Tô thần ngay lập tức chuyển qua cái đầu nhỏ. Dai dai, tiểu hổ ca ca, thần thần đây này, nhóm chúng ta đi vào chung đi. Hoa, nơi này còn có đu dây. Đại gia nhìn chăm chú. Một thân phấn hồng dai dai cùng mặc hải quân lam tiểu hổ đi đến. Hai cái tiểu gia hỏa lá gan coi như lớn. Cười cùng đại gia chào hỏi. Lúc này mới cộc cộc cộc đi vào tô thần bên người. Hoa thần thần, người thật lợi hại nha. Nhìn xem tô thần đem bay bánh bay lên. Hai người trong mắt hiện ra ánh sao. Tiểu gia hỏa học không tệ. Lúc ban đầu bay bánh chỉ dám rời đi tay nhỏ tầm 10 cm xa. Đằng sau gan quyết lớn, bắt đầu dùng sức ném. Xem như công đem bay bánh ném ra ngoài một người cao đồng thời thành công thu hồi về sau. Hắn bị nhận định đã xuất sư. Ông trời của ta, thần thần ngươi quả thực là kỳ tài ngút trời. Ngươi nếu là tại thế giới võ hiệp khẳng định tuyệt thế thiên tài. Vương Thông Thông 10 điểm khoa. Trương, Lục Thương ẩn trừng mắt liếc hắn một cái. Ngươi có biết nói chuyện hay không? Nhóm chúng ta thần thần hiện tại cũng là tuyệt thế thiên tài. Đúng đúng đúng, nhìn ta cái này đầu óc. Vương Thông Thông ngu ngơ cười. Đại gia lại thỉnh thần thần biểu diễn một cái bay bánh. Lúc này mới nhao nhao lên bàn chuẩn bị bắt đầu ăn. Dai Dai cùng Tiểu Hổ do dự một cái nhìn về phía ngoài viện. Các ngươi sao rồi hai cái tiểu gia hỏa? Ăn no rồi không muốn ăn nha? Lục Thương ẩn trêu chọc bọn hắn. Không phải Lục thúc thúc, Tiểu Kiệt ca ca còn chưa tới. Dai Dai quyết miệng, Tiểu Kiệt, Lục Thương ẩn nhíu mày. Hắn nhưng là đối với trong khu cư xá cái này tiểu bá vương khắc sâu ấn tượng a. Các ngươi cái gì thời điểm cùng Tiểu Kiệt tốt như vậy? Tô Thần nghe vậy từ trên ghế tuột xuống. Lục Lục ca ca, Tiểu Kiệt ca ca là thần thần tốt bằng hữu. A, Lục Thương ẩn kinh ngạc. Cái kia tiểu bá vương cũng sẽ có tốt bằng hữu. Tô Thần quyệt miệng, Tiểu Kiệt ca ca không phải tiểu bá vương. Đúng, Tiểu Kiệt ca ca nói muốn nghe thần thần, không làm tiểu bá vương. Dai Dai giải thích, Tiểu Kiệt ca ca làm sao còn chưa tới nha? Tô Thần nghi hoặc, lúc này viện ngoài cửa truyền đến nữ nhân lanh lảnh thanh âm. Tiểu Kiệt, ngươi sợ cái gì? Tiểu tử kia lại dám nói mẹ nói không đúng. Hừ, mẹ cùng hắn tranh luận phải trái tranh luận phải trái. Lục Nguyên Anh nghe vậy liền cau mày. Bên cạnh Trương Mỹ Huệ kinh ngạc. Cha, đây là Hoắc thúc cháu dâu a, làm sao như thế, một lời khó nói hết a. Nàng cùng Ninh Điềm Điềm chen chớp mắt, hai người sắc mặt cũng không quá đẹp mắt. Lục Thương ẩn vừa định ra ngoài, kia nữ nhân liền dắt Tiểu Kiệt đi đến cửa phòng miệng. Nhà các ngươi cái kia con hoang đâu? Lục Thương ẩn cái này bạo tính tình a, ngươi nói ai là con hoang? A, lặp lại lần nữa. Tiểu Kiệt bận bịu lắc lắc, tránh thoát nữ nhân tay chạy vào, quyết miệng, mẹ, thần thần không phải con hoang, thần thần rất lợi hại. Tiểu Kiệt, ta xem ngươi là bị tẩy não, đầu năm nay cái gì a miêu a cầu cũng. Nữ nhân bỗng dưng sửng sốt, ngượng ngùng nhìn xem ra Lục Nguyên Anh. Lục, Lục lão tốt. Lục Nguyên Anh hừ nhẹ một tiếng. Các ngươi già Hoắc ra sự tình đừng ở Lục gia chúng ta náo. Nếu là gây nhóm chúng ta thần thần tức giận, ta không để yên cho ngươi. Hắn là theo đao quang huyết ảnh chúng qua tới. Một cái nhãn thần liền băng lãnh để cho người ta run lên. Nữ nhân trong nháy mắt liền không dám lên tiếng. Cái quái gì? Tiểu Kiệt, cùng thần thần chơi với nhau đi. Tạ ơn ra ra. Tiểu Kiệt nói quay đầu nhìn thoáng qua nữ nhân lần nữa giải thích. Mẹ, thần thần không phải con hoang. Nữ nhân cười ngượng ngùng hai lần. Một mặt xấu hổ, Lục Thương ẩn hừ nhẹ một tiếng quay người. Còn cái gì a miêu a cầu? Mình mới là a miêu a cầu a. Cái quái gì? Lại dám nói xấu nhóm chúng ta thần thần. Nói xong trực tiếp, phanh, một tiếng. Đem cửa phòng đóng lại, ta nhổ vào, sẽ chỉ ỷ thế hiếp người đồ chơi. Ai mà thèm a? Nữ nhân thấy thế lại bắt đầu chửi đồng. Bất quá phòng nhỏ cách âm rất không tệ. Tất cả mọi người không có bị ảnh hưởng. Có lỗi với thần thần, đều là lỗi của ta. Tiểu Kiệt cho Tô Thần xin lỗi. Mẹ ta quá quá mức. Tô Thần cho Tiểu Kiệt kẹp một khối xương sườn. Nhỏ đại nhân đồng dạng lắc đầu. Không sao, Tiểu Kiệt ca ca nhóm chúng ta ăn cơm. Hoa, thật ăn ngon. Tiểu Kiệt ăn một miếng xương sườn hai mắt tỏa sáng. Sau đó ánh mắt sáng rực. Thần thần, ta về sau có thể thường đến nhà ngươi làm khách sao? Ta cũng muốn. Tô Thần lập tức kiêu ngạo điểm điểm cái đầu nhỏ. Còn giải thích, đây là nãi nãi làm xương sườn. Nãi nãi cũng lợi hại rồi vong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,